Hành trình tán đầu Crash, chương 137, thăng 180.508. Góc truyện audio.com 01, hôm nay tôi tiếp tục cho những người bạn khác viết lưu bút. Bây giờ ngồi đọc lại những dòng lưu bút đó, hầu như toàn nhắc đến tên cậu ấy. Tôi ổn mà, 02, giờ tự học, cậu bạn thân tê quay xuống thả thính sàm với tôi. Mày biết sao không, về kép ấy, nó thích mày từ năm đầu tiên, nhưng mà thấy mày tỏa sáng quá nên nó không dám tiếp cận cậu bạn thân tê chớp chớp mặt nhìn tôi. Hôm qua ấy, về kép íp cho tao hỏi mày bây giờ sao rồi, nó nhớ mày lắm cô bạn thân A quay xuống bổ sung. Đúng rồi, lúc trước ấy nó tâm sự với tao, nó thích mày nhưng ngại không dám nói ra cậu bạn thân tê nói tiếp. Ở đấy, nó với T chẳng phải cùng đội tuyển sư à, hay tâm sự với nhau là chuyện đương nhiên rồi cô bạn thân A gật đầu nhất trí. Suốt cả một giờ đấy, tôi phải nghe hai người bạn này nói toàn những câu chuyện hết sức đẹp. Thực sự nếu hai người bạn này không làm biên kịch thì thật đáng tiếc cho nền điện ảnh nước nhà. 02, tôi giơ tay chỉnh lại dây áo lót, đúng lúc đó, cậu bạn thân T quay xuống nhìn. Mày ê con Phương cả tao, cậu bạn thân tê kéo tay áo cô bạn thân A, sau đó. Cậu bạn thân tê lấy hai tay nâng nâng ngực mình lên. Nhìn tôi bằng ánh mắt đầy bất thường. 03, tôi chán nản nằm xuống bàn. Bàn tay vòng lên bóp ngực cậu bạn thân tê, cậu bạn thân tê để yên. Tôi bóp mạnh một cái. Cậu bạn thân tê giật nảy mình. Đập tay tôi. Về kép ken đấy cậu bạn thân tê quay xuống nhìn tôi nói. Ngoại tình trước khi về kép trở về tôi nhìn cậu bạn thân tê, mày thử gầy gầy tay nó đi. Để nó lại đã từng thực hiện động tác như vậy với về kép cô bạn thân A đưa ra gợi ý, khỏi cần làm. Trong đầu tao đang hình dung ra cảnh ngày hôm ấy rồi tôi lắc đầu. 04, ME, trả tao 10.000 cậu bạn thân tê gọi cậu bạn thân M, im sorry. What? Cậu bạn thân M quay xuống, cho tay bên tai làm động tác như đang lắng nghe, trả tao 10.000 cậu bạn thân T nhắc lại, có tiền lẻ trả lại không? Đây, tỷ rưỡi đây cậu bạn thân M móc trong túi quần một chiếc chìa khóa ném lên mặt bàn. Đây, tao ứng trước mấy triệu, có tiền lẻ để trả không? Cậu bạn thân T ném chiếc chìa khóa xe lên mặt bàn. Tôi ngồi giữa xem hai cậu bạn tung hứng nhau. Ok, rất thú vị, 05, tao kể cho mày chuyện này chưa nhỉ? Cậu bạn thân tê quay sang nhìn tôi. Chuyện gì, tôi tập trung vẽ hình. Cho qua, chuyện của nó ấy cậu bạn tê nói tiếp. Nói đi tôi dừng bút. Nhìn cậu bạn thân tê chờ đợi. Hôm trước thằng D nó bảo với tao. Hôm chủ nhật nó lên gặp V kép, thằng D bảo với V kép là sau khi biết chuyện của nó. Mày khóc sướt mướt các thứ ấy. Xong V kép bảo là Phương thích tao à hay là Phương thích tao mà ấy. Tao cũng không nghe rõ là mà hay à nữa. Nhưng nó bảo thế đấy cậu bạn thân tê nói. Ui, làm sao đây? Nó nói thế à, ôi ngại quá. Không biết đâu đờ mờ. Mày đùa tao à, tôi bấn loạn. Không ngồi yên nổi nữa. Nhảy cả lên ghế, thật đấy, tao dám thề luôn. Hôm đấy mày không nghe thằng D nói gì à? Gương mặt cậu bạn thân tê nhìn tôi đầy chắc nịch. Tao không biết tôi lắc đầu. Ôi tâm trạng của tôi bây giờ là như nào đây? Tôi phải làm sao đây? Ôi cái cảm giác vừa muốn cậu ấy biết vừa muốn cậu ấy không biết chuyện. Aigo thật sự mệt mỏi mà. 06, mai ấy. Sau khi làm xong đề văn ấy, mày phải phi một phát sang phòng tao luôn đấy, tôi dặn dò cậu bạn thân tê, để mày gặp nó hả? Cậu bạn thân tê hỏi, đi cùng mày chứ đi một mình tao ngại lắm, tôi gật đầu. Sướng nhé, mai được gặp V kép rồi nhé, nhớ nhung bao lâu giờ cũng được gặp rồi, cậu bạn đờ quay xuống nhìn. Cái gì cơ, mày thích V kép à, cô bạn tê quay xuống đầy ngạc nhiên. Không phải tôi lắc đầu phủ nhận ngay. OMG, nó vẫn chưa biết à, tao tưởng cả lớp mình biết rồi chứ. Cậu bạn hát đầy ngạc nhiên, còn mấy đứa nữa chưa biết tôi nói nhỏ. Về kép nhớ mày đấy Phương ạ, cô bạn thân tê nói với tôi. Tôi còn chưa kịp trả lời, Cô bạn T quay xuống lần nữa. Nó thích V kép à? Cô bạn T hỏi tiếp. Mày điên à? Cô bạn thân A phủ nhận. 07. Cuối giờ N lấy sách trong tủ đưa cho K để mang về cho V kép nhé, cô giáo phân công. Cậu bạn K gật đầu rồi quay sang nhìn tôi cười. Tôi vốn có ý sẽ cầm tập sách kia tận tay đưa cho cậu ấy rồi. Cậu bạn K cũng biết ý định này của tôi. Tôi không để tâm nữa. Tiếp tục viết bài, bỗng nhiên dưới lớp có tiếng của ai đó. Cô giáo liền nói ngay. Thế nhà bạn T gần nhà V kép à, thế thì N đưa sách cho T để mang về cho V kép nhé, cô giáo nói lại. Vâng ạ, cô bạn T vui vẻ nhận lời. Cô bạn thân N liền quay xuống nhìn tôi. Tôi cố tỏ ra bình thản nhưng đôi tay thì không ngừng viết lên những câu chữ trong lòng lên vở cậu bạn thân T. Cậu bạn thân T để yên cho tôi viết. Lát sau, cậu bạn cầm bút lên viết vào vở tôi. V kép nhớ mày lắm, tôi thở dài, mệt mỏi nằm xuống bàn. Đọc lại chương 180.412, cách chương.